Chim sẻ ban mai, quyển 2, gocchuyenaudio.com. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, hoa, sao lại thế này, tại sao từ trên trời lại rơi xuống nhiều tờ giấy như vậy? Hình như cô, chấm, cô đúng, có vẻ như cô phải là giấy. Là bài thi, trời ạ, tổng cộng tất cả có hơn 10 tờ đề. Hơn nữa tờ đề thi nào cũng điền tên là chấm chấm, ma thu thu, hoa, không, tôi sợ tới mức kêu to một tiếng, ngồi bật dậy, đợi chút, hiện tại tôi đang ở trong phòng mình, nói như vậy thì, vừa nãy chỉ là giấc mộng thôi sao, ô, một giấc mơ thật đáng sợ, tôi cô khỏi một phen lau mồ hôi lạnh trên trán, mang tâm tình lo lắng đề phòng đi theo, tôi bắt đầu một ngày mới, trường học quý tộc nổi tiếng cả nước Hayakawa. Đối với các học sinh của nó luôn đòi hỏi rất cao. Mỗi một kỳ thi cuối kỳ, chỉ cần bạn thi rớt 3 môn thì sẽ bị ở lại lớp. Nếu thi rớt 5 môn, thì hiển nhiên là sẽ bị đuổi học. Ai, học kỳ lần này, tôi gần như cô có cách nào đi học nghiêm túc. Lần trước thi thử, môn toán tôi chỉ có 25 điểm. Ô, toán học là môn tôi nắm chắc nhất mà đã vậy. Còn các môn khác thì ô, nhất định là vô cùng thê thảm. À, sẻ con, sao cô lại đến trễ như vậy? Vừa bước vào lớp học, tôi chợt nghe thấy giọng nói của Mông Thái Nhất. Hả, Mông Thái Nhất, hắn sao lại có thể đến trường sớm như thế chứ? Tôi kỳ quái nhìn về Mông Thái Nhất đang ngồi yên vị tại vị trí của hắn. Anh, hôm nay sao anh lại đeo mắt kính? Tôi chỉ vào cái gọng kính đen trên mũi Mông Thái Nhất. Kinh ngạc đến nỗi cằm thiếu điều cũng muốn rơi. Mông Thái Nhất đẩy gọng kính, nghiêm túc đáp, đó là bởi vì, tôi, Mông Thái Nhất thề bắt đầu từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành một học sinh ngoan. Chấm, dầm, lời nói của Mông Thái Nhất tựa như bom nguyên tử khiến tôi choáng đầu hoa mắt. Mông Thái Nhất, làm học sinh ngoan, tôi, lỗ tai của tôi có nghe lầm cô đây. Đây chính là chuyện khó có thể xảy ra nhất trên cõi đời này. Ê, chuột đến kìa, hơ, cái tên này từ trước đến giờ bộ dạng vẫn cứ như xác chết. Kỳ thi lần này nhất định hắn sẽ thi rớt, hi hi, tôi theo phương hướng hắn chỉ, nhìn Kim Ánh Minh nửa mê nửa tỉnh đang từ từ đi vào phòng học. Kim Ánh Minh, tôi đoán rằng hẳn thành tích học tập của hắn phải là rất tốt cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Dù sao hắn cũng là hoàng tử Hayakawa trong lòng mọi người a. Kim Ánh Minh cũng cô thèm liếc mắt nhìn đến chúng tôi. Đã ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đầu tựa lên ngủ, thành tích học tập của Kim Ánh Minh hẳn là rất tốt. Tôi đoán vậy, chấm chấm, chắc là như vậy rồi. Reng reng, chuông vào tiết vang lên. Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết của Bắc Nguyên Ái Tỷ. Tôi vội vàng thu dọn bàn học, chờ đợi Bắc Nguyên Ái Tỷ vào lớp. Good morning, class. Bắc Nguyên Ái Tỷ mỉm cười đi lên bục giảng. Good morning, teacher. Mông Thái Nhất bỗng dưng giống cổ họng quát to một tiếng. Làm cho Bắc Nguyên Ái Tỷ sợ hãi tới mức chân cũng muốn nhũn ra. Thiếu điều té lăn quay xuống sàn. Chấm, tôi xoa xoa lỗ tay bị chấn động sinh đau. Ngạc nhiên nhìn Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất, hôm nay làm sao vậy? Cô biết nữa, hắn còn đeo mắt kính, nhìn qua thấy là lạ. Nói đúng nha, cô biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Thật đáng sợ, các bạn học trong lớp đều bị Mông Thái Nhất làm cho hoảng sợ. Nhỏ giọng bàn tán, Mông Thái Nhất một chút cũng cô thèm để ý ánh mắt kỳ quái của mọi người. Thân thể trực tiếp, dương dương tự đắc ngồi xuống chỗ. À! Kim Ánh Minh bình thường xét đánh cũng cô tỉnh nay lại bị một đòn sư tử hống của Mông Thái Nhất làm cho chấn động phải tỉnh lại. Tôi vội vàng lắc lắc đầu. Báo cáo, em vừa rồi là muốn hỏi thăm cô mà thôi. Mông Thái Nhất tiếp tục tỏ ra nghiêm trang đáp. Hỏi thăm, khụ, tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu học đi. Bắc Nguyên Ái Tỷ lấy lại tinh thần. Tằng hắng lấy giọng rồi mới mở sách giáo khoa ra. Im lặng, lớp học im lặng thật sự rất quỷ dị. Mông Thái Nhất ồn ào thường ngày nhưng hôm nay ngay cả một câu nói vô nghĩa cũng cô nói. ngay cả Bác Nguyên Ái thì cũng cảm thấy thập phần bất thường. Các bạn học khác trong lớp lại sợ đến mức thở mạnh cũng cô dám thở. 20 phút sau, Mông Thái Nhất, em đứng lên cho tôi. Bác Nguyên Ái thì rốt cuộc cũng có thể kiềm chế. Dạ, cô Bác Nguyên Ái, Mông Thái Nhất lớn tiếng đáp, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Cô Bác Nguyên Ái, Mông Thái Nhất vừa rồi đã gọi Bác Nguyên Ái tỷ là cô sao? Ông trời của con ơi! Cái tên đang mang mắt kiếng này có thật là Mông Thái Nhất không? Các bạn học trong lớp xôn xao. Xôn xao, Bác Nguyên Ái tỷ sợ tới mức kính mắt trên sóng mũi của nàng cũng bị lệch. Mông Thái Nhất, hôm nay em bị sao vậy? Ách, Bác Nguyên Ái tỷ khi căng thẳng cũng bị cả lâm giống tôi. Báo cáo cô Bác Nguyên Ái, Mông Thái Nhất em bắt đầu từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành một học sinh gương mẫu, cố gắng học tập, mỗi ngày luôn hướng về phía trước. Loảng xoảng, lúc này, mắt kính của Bác Nguyên Ái thì đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Cô Bác Nguyên Ái, mắt kính của ngài, ông trời ơi, Mông Thái Nhất còn dùng cả chữ ngài sao? Da gà của tôi nhất thời đã nổi lên cả. Cô đợi cho Bác Nguyên Ái thì kịp phản ứng. Mông Thái Nhất đã muốn xông lên bục giảng. Nhặt mắt kính của Bác Nguyên Ái tỷ lên. Dâng lên hai tay. Cảm ơn. Bác Nguyên Ái tỷ sững sờ trước Mông Thái Nhất. Tay nhận lấy mắt kính. Khó tin nhìn hắn. Các bạn học, tôi cảm thấy có chút choáng váng. Tiết học ngày hôm nay các em hãy tự học. Tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút. Bác Nguyên Ái tỷ vừa nói xong đã lảo đảo rời khỏi phòng. Ngài đi thong thả, dầm, Bác Nguyên Ái tỷ đáng thương bị Mông Thái Nhất làm cho sợ đến mức đầu phải đâm vào cửa lớp. Mông Thái Nhất, Bác Nguyên Ái tỷ xoa xoa đầu, ánh mắt phức tạp biến mất khỏi cửa lớp. Rốt cuộc sao lại thế này cô biết, thật đáng sợ, cô giống với Mông Thái Nhất của ngày thường. Nói đúng nha, cô phải là chuyện khủng bố gì lại xảy ra nữa chứ? Xầm xì, thời điểm Bác Nguyên Ái tỷ vừa rời đi, nhất thời lớp học đã nổ tung. Các học sinh đều tụ lại một chỗ, nhỏ to bàn tán, im lặng, cô Bác Nguyên Ái có nói. Tiết này đổi thành tiết tự học, nghe cô hiểu sao, đòn sư tử hống của Mông Thái Nhất lại vang lên. Bầu cô khí trong nháy mắt đã tĩnh lặng trở lại. Lạch cạch, chỉ có một cây bút cô thức thời rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. ... Sự khác thường của Mông Thái Nhất duy trì suốt một tuần. Chỉ cần bắt đầu đến tiết học của Bác Nguyên Ái tỷ, Mông Thái Nhất nhất định sẽ tỏ ra cung kính, ngoan ngoãn nghe giảng, thậm chí còn viết. Hết tiết, hắn lại vọt đến phòng nghỉ của giáo viên, quét dọn vệ sinh, hơn nữa lại còn bưng trà rót nước, làm hại Bác Nguyên Ái tỷ phải nhiều lần vụng trộm hỏi tôi có phải Mông Thái Nhất đã bị ngã đến hỏng đầu rồi hay cô? Trực giác của tôi nói cho tôi biết, hắn khác thường như vậy khẳng định là đang có âm mưu. Câu trả lời cho thắc mắc của tôi cô bao lâu cũng đã được hé mở. Vào một buổi sáng tinh mơ ngày thứ bảy, điện thoại của tôi đột nhiên ầm ỉ reo lên. Sẻ con, mau ra đây, tôi chờ cô ở trường học. Hiện tại chỉ mới 9 giờ sáng. Ít nói nhảm lại, muốn chết gọi cô thì cô đến đi. Có chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng mà tôi, trước khi tôi kịp phản ứng, Mông Thái Nhất đã đem cuộc gọi cắt đứt. Nửa tiếng sau, tôi thở hồng hộc chạy tới trước cửa trường. Sẻ con, sao lại chậm như vậy? Hôm nay tôi mang cô đi đến một chỗ. Bảo đảm với cô 100% cô sẽ qua được kỳ thi cuối kỳ. Chúng ta đi đâu? Hừ, hôm nay chúng ta đến nhà. Bà già, cô, đi đến nhà Bác Nguyên Ái tỷ. Hơ, sẻ con, tôi biết cô đương nhiên sẽ cô hiểu được diệu kế này. Nhưng mà cũng có thể trách cô, bởi vì kẻ đầu óc tầm thường như cô đương nhiên sẽ có thể nghĩ ra cái kế hoạch tác chiến thiên tài như vậy. Mông Thái Nhất vỗ vai tôi, tỏ vẻ cô sao, tôi cô ngại, tóm lại, cô đi theo tôi cũng cô sao. Tại sao phải đến nhà Bác Nguyên Ái tỷ chứ? 100% tôi sẽ qua được kỳ thi. Đầu óc Mông Thái Nhất xem ra có chút cô bình thường. quên đi, nếu đã đi thì cứ coi như đến thăm hỏi Bắc Nguyên Ái thì cũng được. 10 phút sau, cửa ký túc xá của giáo viên mở ra. Bắc Nguyên Ái tỷ xuất hiện với gương mặt còn ngái ngủ. Ha ha ha, Mông Thái Nhất cười ngây dại. Cô phân trần đã đem tôi đẩy vào nhà Bắc Nguyên Ái tỷ. Có chuyện gì xảy ra với hai người? Sáng sớm như vậy chạy đến nhà tôi làm gì? A chào, ách, chấm, chào ngài. Ha ha, là em rủ Ma Thu Thu cùng đi. Chúng em đến là muốn hỏi xem nhà ngài có cần quét dọn vệ sinh hay cô? Mông Thái Nhất nịnh nọt cười nói. Quét dọn vệ sinh, từ khi nào tôi đã trở thành nhân viên quét dọn vệ sinh cho nhà Bắc Nguyên Ái tỷ? Bắc Nguyên Ái tỷ trần chờ đánh giá Mông Thái Nhất một chút. Lại quay sang đánh giá tôi. Đột nhiên, khóe miệng nàng bất giác cong lên. À, vậy sao, nếu đã nói như vậy thì tốt quá. Tôi đang lo trong nhà nhiều việc phải làm nhưng mà, nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền cậu. Bắc Nguyên Ái tỷ nói xong, liền đi vào toilet mang ra một đống khăn lau ném vào Mông Thái Nhất. Cô thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy cứ để Mông Thái Nhất này lo. Sẻ con, nhanh lên, chúng ta bắt đầu. Mông Thái Nhất đem khăn lau nhét vào tay tôi. Thu Thu không cần làm. Bắc Nguyên Ái tỷ đem khăn trên tay tôi trả lại cho Mông Thái Nhất. Thu Thu, em là lần đầu đến ký túc xá này phải cô? Cũng hay, chị vừa vặn mới mua được một bộ váy mới. Em tới mặc thứ một lần. Bắc Nguyên Ái tỷ vừa nói xong, nháy mắt với tôi vài cái. À, chờ một chút. Mông Thái Nhất muốn kháng nghị, lại bị ánh mắt làm ngơ. Bước đi của Bắc Nguyên Ái tỷ làm cho bỏ ý định. Sàn phải dùng khăn lau. Lau cẩn thận, cô thành vấn đề, ngăn tủ, vách tường cô được có bụi. Cứ yên tâm, cửa sổ phải lau luôn cả phần thủy tinh. Mặc trong mặc ngoài cũng phải lau. Cô sao cả, Bắc Nguyên Ái tỷ, làm như vậy có nguy hiểm hay cô? Dù sao đây cũng là tầng 4. Tôi có chút cô nỡ nhỏ giọng hỏi. Ha ha, Thu Thu, em yên tâm đi, dù sao tiểu tử này cũng muốn tự mình giúp chị dọn dẹp. Chỉ chẳng qua là muốn thành toàn cho hắn mà thôi. Tiếp theo, việc đầu tiên Bắc Nguyên Ái tỷ là mang tôi lên phòng thử váy mới. Sau đó lại lôi kéo tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện hơn một giờ. Rồi lại cho tôi ăn thực nhiều điểm tâm cao cấp từ nước ngoài. Nhưng mà cô biết vì sao? Tôi luôn cô yên lòng. Lâu lâu tôi vẫn lo lắng thoáng nhìn qua Mông Thái Nhất đang cuốn cuồng làm việc ở góc phòng. Tên Mông Thái Nhất này, ở chỗ nào cũng có thể toát lên khí thế ngất trời. Tuy rằng ngày thường vẫn cảm thấy hắn có chút ngốc ngốc. Nhưng mà khi hắn thật sự bắt tay vào quét dọn thì bộ dạng kỳ thật cũng rất phong nhã. À Thu Thu, em sao vậy? Cô thoải mái sao? Mặc em sao lại trở nên hồng hồng như vậy? Bắc Nguyên Ái tỷ lo lắng nhìn tôi. À, em cô sao? Báo cáo, đã thu dọn xong tất cả. Mông Thái Nhất đột ngột hô to lên một tiếng, khiến tôi cô khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hoa, toàn bộ căn phòng thật sự đã trở nên lóe sáng. Sàn nhà bóng lưỡng, cửa sổ trong suốt, đồ dùng trong nhà cô dính một hạt bụi. Bắc Nguyên Ái tỷ vừa lòng gật đầu. Rất tốt, rất tốt, hôm nay cậu thật vất vả. Vậy cậu về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. À, sư phụ Bắc Nguyên Ái. Đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Mông Thái Nhất đột nhiên hai tay ôm quyền. Vẻ mặt khẩn thiết nói. Trời ạ, cái tên Mông Thái Nhất bạo lực này có phải là xem phim kiếm hiệp đến độ tẩu hỏa nhập ma rồi cô? Sao lại nói ra những lời nho nhã văn vẻ như vậy? Tôi và Bắc Nguyên Ái tỉ nhịn cô được run run. Hừ hừ, tôi sớm biết rằng hôm nay cậu cô đơn giản chỉ đến nhà tôi xuông. Có phải là vì kỳ thi cuối kỳ cô? Hơ hơ, sư phụ Bắc Nguyên Ái quả nhiên là đoán chuyện như thần. Đúng là cô thể qua được mắt ngài. Tuần sau chính là kỳ thi cuối kỳ. Vậy nên ngài có thể lộ đề thi một chút hay cô? Mông Thái Nhất xoa xoa tay. Vẻ mặt nịnh nọt nói. Ha ha, muốn tôi lộ đề sao? Nằm mơ, Bắc Nguyên Ái tỷ chưa nói hết. Một tay nàng đã đóng sập cửa phòng lại. À cô Bắc Nguyên Ái. Xem sự cố gắng của tôi một tuần nay. Cô ít nhiều cũng phải nói cho tôi biết một chút chứ. Mông Thái Nhất bị nhốt ở bên ngoài ra sức đập cửa kêu to. Cô được, cậu có thời gian nghĩ đường tắt, không bằng ngoan ngoãn ở nhà đọc nhiều sách một chút. Bác Nguyên Ái thì cô chút suy nghĩ lớn tiếng trả lời. Bà già thối, bà giấu gì mà giấu kỹ à, phù, tên Mông Thái Nhất kia rốt cuộc cũng lộ ra nguyên hình. Thu Thu, em cô phải là đi cùng số tiểu tử kia đến hỏi đề chứ? À em, cô có, tên đó thật yếu kém. Bác Nguyên Ái thì quay mặt ra ngoài cửa quăng ra một ánh mắt xem thường em đừng giống như tiểu tử đó. Thầm nghĩ cô làm mà hưởng nha. Ha ha, ha ha, cùng Mông Thái Nhất lãng phí mất cả một buổi sáng. Buổi chiều tôi chỉ có thể nhốt mình trong phòng ra sức đọc sách. Ai, thứ muốn học thiệt nhiều nha. Làm học trò cũng thật vất vả. Một tuần mới lại bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai. Tôi chưa kịp ngồi nóng chỗ. Đã bị Mông Thái Nhất lôi kéo chạy ra sân thể dục. Sẻ con, nghe tôi nói đây. Tôi vừa nghĩ ra một sáng kiến rất hay. Hai mắt Mông Thái Nhất hưng phấn lấp lánh sao. Sáng kiến rất hay, tôi đoán chắc lại là tối kiến. Mông Thái Nhất nhìn xung quanh. Thần thần bí bí nói. Chúng ta, đi, trộm đề thi. Ô, tôi kinh ngạc kêu to một tiếng. Liền bị Mông Thái Nhất vội vàng bịt miệng. Sẻ con, nhỏ giọng một chút, làm cái chuyện này thì cô nên la to. Mông Thái Nhất nhẹ nhàng cốc vào đầu tôi một cái. Ô, đau quá. Nhưng mà, trộm đề thi, là cô tốt, tôi vẻ mặt cầu xin nói. Hừ, ai bảo cái bà già kia cô chịu đem đề bài nói cho chúng ta biết. Bà ta đã bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Nhưng mà, được rồi, cô nhưng nhị gì nữa? Cô rốt cuộc là có muốn qua kỳ thi hay cô? Ừ, muốn, nhưng mà, muốn là được rồi, cô vào động hổ sao bắt được hổ con, phải nói là cô vào hang cọp sao bắt được cọp con mới đúng. Thế nào sẻ con, Mông Thái Nhất tôi có phải là kẻ thông minh tuyệt đỉnh hay cô? Ha ha ha ha, tuy rằng tôi ra sức chống cự, nhưng đến giờ nghỉ trưa vẫn bị Mông Thái Nhất dùng biện pháp cứng rắn lôi vào văn phòng giáo viên. Sẻ con, cơ hội tốt, cửa cô khóa. Tôi vào Mông Thái Nhất giáo giác đứng ở cửa sổ bên ngoài của văn phòng. Tôi nhón chân nhìn vào cửa sổ. À, tên Mông Thái Nhất kia lại đột nhiên đánh vào đầu tôi. Đau quá, sẻ con ngốc, rốt cuộc cô có biết làm trộm hay cô? Cô muốn cho người khác biết mình trộm đề sao? Cô làm như vậy có khi chưa kịp trộm được đề thì đã bị bắt. Tôi lại cô muốn làm trộm, nếu cô bị tên kia kiên quyết kéo đi. Thì tôi đâu cần phải làm ra cái chuyện lén lén lút lút này. Ô, cách chương.